Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, để Thạch Lỗi hỗ trợ Trang B. Sáng sớm Thạch Lỗi là bị Trịnh Húc điện thoại đánh thức. Tối hôm qua đem Ngụy Tinh Nguyệt đưa về nhà sau khi Thạch Lỗi xác định chính mình chỉ ít còn có thể lưu lại 13 vạn tự chủ tiền tài. Kết quả là hắn nghiên cứu một chút gần nhất thị trường chứng khoán Kazedo. Không cẩn thận liền nửa đêm. Trong điện thoại, Trịnh Húc hưng phấn sức lực vẫn như cũ không có đi qua. Tuy nhiên vẫn còn có chút co quáp, nhưng không che giấu được sự kích động kia. Hắn hỏi Thạch Lỗi thời điểm nào có thể qua chọn lựa văn phòng đồ dùng. Hắn đã vội vã không nhịn nổi muốn phải lập tức tổ kiến hắn công ty. Thạch Lỗi cùng hắn ước một giờ sau khi tại Nghi Gia chạm mặt. Rời giường rửa mặt, hơi đến trễ một chút xíu. Đuổi tới Nghi Gia, chọn lựa một số bàn công tác ghế dựa. Lại chọn lựa một số trong văn phòng cần dùng đến tủ hồ sơ chờ một chút. Tiêu phí hơn 1 vạn nguyên. Dựa vào Thạch Lỗi ý nghĩ, bàn công tác ghế dựa có thể mua tốt một chút. Bất đắc dĩ Trịnh Húc kiên trì muốn rẻ nhất. Hắn lập nghiệp vừa mới bắt đầu. Văn phòng đồ dùng cái này một khối. Hắn hy vọng có thể tận khả năng áp xúc tiền tài. Tìm chiếc xe vận tải. Từ Trịnh Húc bạn gái Phương Đình đem cái bàn ngăn tủ đưa đến hôm qua vừa mướn văn phòng. Thạch Lỗi cùng Trịnh Húc thì đi siêu thị máy tính chọn lựa máy tính. Nhìn thấy Thạch Lỗi lái một chiếc còn chưa lên bài Maserati tổng giám đốc. Trịnh Húc sững sờ, hỏi thăm, Thạch tiên sinh, đây là ngài vừa mua xe. Thạch Lỗi gật gật đầu, đường, vừa đề xe, Trịnh Húc tròng mắt đi dạo, mặt lộ vẻ vui mừng. Thạch Lỗi cũng không để ý, chỉ là để hắn mau lên xe. Trịnh Húc chính mình có máy tính, Phương Đình cũng có, nhưng là hắn nhất định phải cho này hai cái tùy thời có thể lấy đến cương vị đồng sự mua sắm. Tại Thạch Lỗi thuyết phục phía dưới, cuối cùng mua 3 máy tính, này hai người đến liền cần nhân thủ một đài, mà lại, công ty một khi vận chuyển lại, tóm lại cần thông báo tuyển dụng một cái xử lý nhân sự cùng sau cần công tác nhân viên văn phòng. Cũng không thể sở hữu sự tình đều để bọn hắn tự thân đi làm. Bọn họ tinh lực hẳn là người phải đặt ở áp hoàn thiện cùng tương lai quảng bá bên trên. 3 máy tính. Trong đó 2 đài đều muốn lập tức tốt nhất phối trí. Dù sao cũng là lập trình viên. Đối máy tính thiết bị yêu cầu vẫn còn rất cao. Mặt khác 1 đài là cho nhân viên văn phòng sử dụng. Phối trí liền phổ thông thông. Tổng xuống tới. Tốn hao 3 vạn không đến 1 điểm. Tăng thêm trước đó mua sắm bàn công tác ghế dựa chi tiêu. Khoản này chi tiêu đã đạt tới hơn 4 vạn. Mặt khác cũng là một số tạp vật. Bao quát máy đun nước tủ lạnh nhỏ chờ một chút. Tuy nói hiện ở công ty quy mô còn nhỏ, có thể tổng cũng cần những vật này. Sau cần bảo hộ nhất định phải có. Những này lại hoa mấy ngàn nguyên. Văn phòng đồ dùng cái này một khối. Tiêu phí kim ngạch đã vượt qua 5 vạn. Còn lại liền để Trịnh Húc tại trong thực tiễn chậm rãi mua thêm đi. Thạch Lỗi dựa theo hiệp nghị, đem chính mình thời kỳ thứ nhất cần đầu nhập 10 vạn nguyên. Giảm đi hôm nay sở hữu chi tiêu, đem còn lại hơn 4 vạn nguyên chuyển khoản cho Trịnh Húc. Trương Hồng Mai này 10 vạn, hôm qua liền đã chuyển tới Trịnh Húc sổ sách. Đến tận đây, Trịnh Húc công ty, Thiên Sứ vòng đầu tư bỏ vốn 45 vạn, thời kỳ thứ nhất 20 vạn đã toàn bộ tới sổ. Gặp Thạch Lỗi muốn đi, Trịnh Húc mãnh liệt mời Thạch Lỗi qua công ty nhìn xem. Thạch tiên sinh. Tuy nhiên ngài chỉ là chúng ta Thiên Sứ vòng người đầu tư. Nhưng bất kể như thế nào, công ty của chúng ta hôm nay cũng coi là ngày đầu tiên chính thức buôn bán. Ta vẫn là muốn mời ngài đi xem một cái. Cũng hy vọng ngài đối công ty của chúng ta đưa ra ý kiến. Thạch Lỗi cảm thấy những này không liên quan tới mình, muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Trịnh Húc tựa hồ rất lợi hại tha thiết bộ dáng. Gật gật đầu vẫn là đồng ý. Đến cái kia mới sản nghiệp viên khu, Thạch Lỗi chú ý tới dưới lầu đã có 2 người đang chờ bọn họ. Loại địa phương này có người rất bình thường. Thạch Lỗi ban đầu cũng không nghĩ tới này sẽ là chờ bọn hắn. Có thể Trịnh Húc cách xa xưa liền đem cửa sổ xe buông ra hướng về phía này hai người liều mạng phất tay. Thạch Lỗi mới ý thức tới hai người kia khả năng cũng là Trịnh Húc tìm đến nhập bọn trước đồng sự. Cũng trong nháy mắt minh bạch, vì sao Trịnh Húc mãnh liệt yêu cầu mình tới thăm một chút. Hắn mặc dù nhưng đã cầm tới đầu tư, văn phòng sân bãi thậm chí dụng cụ làm việc đều đã mua thêm 980/10. Có thể này hai cái trước đồng sự, khả năng còn sẽ tâm tồn lo nghĩ. Dù sao, Trịnh Húc đầu tư bỏ vốn cụ thể mức, không có khả năng nói cho bọn hắn, coi như tương lai hội cho bọn hắn một số kỹ thuật cổ. Hiện tại cũng tuyệt không phải có thể cho bọn họ biết công ty hạch tâm cơ mật thời điểm mà Thạch Lỗi xuất hiện. Nhất là hắn lái một chiếc giá trị hơn 200 vạn Maserati tổng giám đốc. Đợi thêm Trịnh Húc giới thiệu đây chính là bọn họ công ty thiên sứ đầu tư người. Cái này tất nhiên sẽ cực lớn kiên định hai người kia quyết tâm. Thạch Lỗi nhìn xem Trịnh Húc, cười nói, ban đầu tới mời ta tới là vì tăng tiến nhân viên lòng tin a. Trịnh Húc có chút xấu hổ. Đường, Thạch tiên sinh, rất xin lỗi, ta hẳn là theo ngài ăn ngay nói thật. Chỉ là ta công ty hôm nay mới xem như chính thức có thể bắt đầu buôn bán. Nhưng bàn công tác ghế dựa thậm chí cũng còn không có an bài tốt. Ta sợ hai người bọn họ hội có ý tưởng, mà ta cũng không có khả năng đem công ty sổ sách cho bọn hắn công khai. Cho nên, chỉ có thể để ngài giúp đỡ chút. Thạch Lỗi gật gật đầu, phảng phất lơ đãng nói. Sau này dạng này sự tình, trực tiếp nói với ta. Không phiền phức lời nói ta hội hết sức phối hợp ngươi. Phải nhớ kỹ, ta là ngươi người đầu tư. Ta đương nhiên hy vọng ngươi công ty mau chóng vận chuyển lại. Cũng hy vọng ta đầu tư có thể càng nhanh đến mức về đến báo. Trịnh Húc lần nữa nói xin lỗi. Liên tục gật đầu biểu thị chính mình sau này sẽ không bao giờ lại đùa nghịch loại này tiểu thông. Minh, đem xe ngừng tốt. Hai người kia cũng đã đi tới. Thạch Lỗi cùng Trịnh Húc xuống xe. Trịnh Húc lập tức cho ba người làm giới thiệu. Gặp Thạch Lỗi chủ động vươn tay, hai người kia cũng là kinh sợ vươn tay. Thạch Lỗi cười nói, ta một mực lo lắng Trịnh tiên sinh trong thời gian ngắn tìm không thấy phù hợp trợ thủ. Hắn năng lực rất mạnh, ý nghĩ không tệ, ta rất xem trọng hắn công ty phát triển. Nếu không ta cũng sẽ không cho hắn đầu tư. Nhưng là duy chỉ có cũng là điểm này, để cho ta một mực trong lòng còn có lo nghĩ. Nhìn thấy các ngươi liền tốt. Cái công ty này trước mắt cũng không cần quá nhiều người. Có ba người các ngươi, lại là lúc trước hiểu rõ đồng sự, chắc hẳn phối hợp thêm khẳng định không chê vào đâu được. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể mau chóng làm ra thành tích. Đoạn văn này, tại Thạch Lỗi xuống xe trước đó, đã tại trong đầu vừa đi vừa về nhiều lần. Hắn hiện tại chính là muốn trang càng cao thâm mặt chắc càng tốt. Chỉ có như vậy, tài năng càng kiên định này hai người tín tâm. Nhìn thấy Thạch Lỗi mở chiếc xe kia, kỳ thực hai người này liền đã không hoài nghi chút nào Thạch Lỗi đầu tư thực lực. Tự nhiên cũng sẽ không lại đối Trịnh Húc cầm tới phong phú thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn có bất kỳ nghi vấn nào. Chỉ là cái này dù sao cũng là một cỗ Maserati, hơn 200 vạn đâu. Bây giờ đang cái này sản nghiệp viên khu phụ cận mua một bộ 3 thất 2 phòng cũng liền không đến 200 vạn, hoa 200 vạn mua nhà cùng hoa 200 vạn mua xe. Thực lực kinh tế tuyệt không thể vẽ ngang bằng, mở ra hơn 200 vạn xe người. Nói ít điểm thân ra cũng phải mấy ngàn vạn. Đây cơ hồ là tuyệt đại bộ phận người chung nhận thức. Rất khó có người nghĩ đến, Thạch Lỗi toàn bộ gia sản chung vào một chỗ. Kỳ thực còn không bằng chiếc này Maserati. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta nhất định sẽ kiệt lực phụ tá Trịnh Húc. Không, từ hôm nay trở đi hắn chính là chúng ta lão bản. Là Trịnh Tổng, chúng ta nhất định sẽ tề tâm hợp lực đem công ty mau chóng làm ra công trạng tới. Thạch Lỗi cười, gật gật đầu, bốn người cùng nhau lên lầu. Đơn giản nhìn một chút văn phòng, quả thực cũng không có quan hệ nhưng nhìn. Cái bàn ngược lại là đều đã vận đến, nhưng nghi ra sản phẩm đều là tổ hợp thức, trở về cũng là từng khối bản tử, cần chính bọn hắn động thủ lắp ráp. Trịnh Húc hơi có vẻ xấu hổ giải thích. Công ty vừa cất bước, khu vực làm việc cũng không lớn, cho nên ta không có bỏ được đem Thạch tiên sinh đầu tư tiêu vào những địa phương này. Bất quá các ngươi máy tính đều là tốt nhất phối trí, nên dùng tiền địa phương ta không lại nương tay. Nhưng là những này, xin mời hai vị tạm thời chấp nhận. Các loại chúng ta có thành tích, vòng đầu tư bỏ vốn sau khi công ty quy mô mở rộng, chúng ta đổi lại cái càng lớn văn phòng. Những này văn phòng đồ dùng cũng sẽ tùy theo đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.